Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 455, theo ta lão tôn xuất trinh. Kết quả đây? Ngưu Ma Vương hỏi. Kết quả nha, nghe nói cái kia người ở rể chín kỳ đại xà đồng thời cùng một vị khác vương còn có nhị lang hiền. Thánh chân quân bắt đầu đại chiến. Nói đến đây, Giao Ma Vương liền dừng lại miệng, không có nói tiếp ý tứ, mà còn lại năm tôn yêu thánh cũng mất tiếp tục tìm tòi tâm tư. Còn có gì đáng tìm tòi nghiên cứu? Hẳn phải chết không nghi ngờ thôi. Tại một vị khác vương còn có nhị lang hiển thánh chân quân nghiêm túc tình huống dưới. Chẳng lẽ còn có thể chạy trốn hay sao? Hai vị này, một vị cân đầu vân bốc lên ở giữa, cũng là cách xa vạn dặm. Một vị khác khuyết đình thiên nhãn, chính là liền cân đầu vân phối hợp với địa sát thất thập nhị biến đều không thể tránh thoát. Khóa chặt, lấy cái gì trốn? Đến mức chín kỳ đại xà đánh thắng, nếu như cái kia người ở rề có bản lãnh này, còn cần vùi ở bích ba đám cái kia tiểu địa phương làm gì? Sớm liền đánh lên thiên đình dương danh lập vạn, mà Giao Ma Vương chỗ lấy không có đem câu nói kế tiếp nói ra. Lường trước cũng là cái kia chín kỳ đại xà kết quả có chút không mỹ lệ lắm. Sợ là nói thẳng ra tạo thành không tốt ảnh hưởng. Thế mà, còn lại năm tôn yêu thánh ăn ý có thể minh bạch Giao Ma Vương ý tứ. Phía dưới rất nhiều lắng nghe yêu thánh nói chuyện với nhau yêu tộc lại không có. Có yêu chín kỳ đại xà, lại có thực lực đồng thời cùng vạn yêu chi vương cùng nhị lang hiển thánh chân quân đại chiến chém. Giết, đáng sợ. Chỉ là suy nghĩ một chút hình ảnh kia, rất nhiều yêu tộc liền cảm giác được một trận long trời lở đất. Tam tiêm lưỡng nhận đao hoành quán trường không, như ý kim cô bổng càn quét thương khung, mà chín kỳ đại xà thì là chiếm cứ tại đại địa phía trên lạnh nhạt miệt chi. Lấy một địch hai, ngay từ đầu, rất nhiều tại chỗ yêu tộc còn minh bạch chín kỳ đại xà có thể là tại liên miên mấy ngày, thậm chí cả dòng dã một tháng trong chiến đấu bại trận. Nhưng theo lời ấy càng truyền càng xa, lời đồn lại là càng ngày càng khoa trương. Người ở rể Long Vương chín kỳ đại xa, lấy sức một mình chống lại trong tam giới hai đại chiến thần Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn. Không phân thắng thua, sau cùng nhẹ lướt đi, ẩn độn mà không biết tung tích. Càng có truyền ngôn, cái này người ở rể Long Vương tại ở rể Bích Ba Đàm trong lúc đó, một mực điệu thấp che giấu mình. Làm mấy trăm năm ăn nói khép nép, khúm núm phế vật, sau cùng bị khinh người quá đáng, lúc này mới phẫn mà ra tay. Trong lúc nhất thời, trong nhà có người ở rể yêu tộc, không khỏi diễn sinh quay đầu tìm chính mình người ở rể ép hỏi nhục mạ một phen. Thậm chí quất hắn hai bàn tay, nhìn xem phải chăng vẫn giấu kín rất nhiều bản sự không có triển lộ ra tâm tư. Mà đang lúc sáu tôn yêu thánh lướt qua Bích Ba Đàm chủ đề, đang định đàm luận một phen tại phía xa càng tây chỗ tòa kia yêu thành thời điểm, chân trời xẹt qua một vệt kim quang, vòng quanh bảy màu thải vân lấy khó nói lên lời tốc độ hướng lấy bọn hắn nhanh chóng mà đến. Con bà nó là con gấu, vương cuối cùng là trở về. Chấm ngoặc kép, lười biếng nằm sấp hưởng thụ lấy tích lôi sơn đặc thù lôi đình xoa bóp phục vụ sư đà vương tinh. Thần tỉnh táo, hơi hơi ngóc đầu lên nói ra. Oanh, cái kia đạo cùng với bảy màu thải vân kim quang vạch phá tích lôi sơn trên không cái kia cần. Trọng không rời mây đen, nặng nề mà rơi vào tích lôi sơn trên đỉnh núi, tràn ngập lên từng trận cho bụi. Hô, chấm ngoặc kép, theo bằng ma vương hơi hơi run lên cánh chim. Một trận cuồng phong cuốn qua, mang đi chỗ có bụi trần, cũng hiển lộ ra cái kia người khoác kim giáp, nửa ngồi trên đỉnh núi. Kim cô bổng thuận thế hướng bả vai một dựng, quy phong lẫm liệt sau khi, hiển thị rõ kiệt ngao bá đạo chi tư chí tôn bảo. Các huynh đệ, chấm ngoặc kép, chí tôn bảo khóe miệng nở một nụ cười, nhìn hướng phía dưới bày biện các loại tư thế, nhưng lại đồng thời hơi cúi đầu sọ yêu thánh, còn có tích lôi sơn phía dưới cái kia đầy khắp núi đồi yêu tộc. Thanh âm bỗng nhiên vang vọng mây xanh, theo ta lão tôn xuất trinh. Trong một chớp mắt, vô số yêu tộc sôi trào lên, mà theo chí tôn bảo tiên ngôn vang lên, cái kia tồn tại ở Tích Lôi Sơn về sau lan tràn 800 dặm Hỏa Diệm Sơn. Cái kia Thao Thiên Hỏa Diễm cũng theo đó tách ra một đầu hướng Tây con đường. Trong đó ẩn ẩn có một thiêu đốt lên hừng hực tam vị chân hỏa bóng người nhỏ bé hiển hiện. Một bên khác, Tiểu Lôi Âm tự chỗ ngọn núi khổng lồ chỗ. Tục lời nói, lên núi dễ dàng, xuống núi khó. Liên tiếp mấy ngày không ngủ không nghỉ. Đường Tam Tạng mới cuối cùng là sắp giơ kim đao một lần nữa về tới sườn núi chỗ. Mệt mỏi, cho dù kim đao trọng lượng đối với Đường Tam Tạng mà nói. Tính không được cái gì. Liền cùng một cái búp bê bơm hơi đồng dạng. Nhưng là liên tiếp mấy ngày đều giơ tay lên. Cũng thực là đem Đường Tam Tạng mệt đến ngất ngư. Dù sao Đường Tam Tạng là cái nhân tộc. Nhận lấy tương đối lớn sinh lý hạn chế. Duy trì một tư thế lâu dài không thay đổi. Thân thể cuối cùng sẽ cảm giác được không thoải mái. Sư phụ, người có mệt hay không? Muốn không nghỉ ngơi một chút? Đúng lúc này. Kim nao bên trong vang lên hầu tử ân cần hỏi theo tiếng. Đối với cái này, Đường Tam Tạng đã nhìn quen không quen. Hết thảy, cũng đúng như Đường Tam Tạng đoán như vậy. Hầu tử cái kia kim cương thân thể phòng ngự năng lực quả nhiên là đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là bị vây chết tại kim nao bên trong, hoàn toàn ngăn cách tại tiểu thế giới, vẫn không đả thương được hầu tử mảy may. Thậm chí, Đường Tam Tạng rất hoài nghi, coi như mình toàn lực hướng lấy hầu tử huy quyền, còn tưởng là thật nói không chừng có thể hay không một quyền đấm chết hắn. Mà tại bị khốn ở kim nao bên trong hầu tử, ngắn ngủi nửa ngày liền chậm lại, cho dù còn chưa tới thoát khốn mà ra trình độ, nhưng cũng có thể tự nhiên nói chuyện. Cho nên lấy, Đường Tam Tạng mấy ngày nay, bên tai chỗ vang lên đều là hầu tử quan tâm. Tựa hồ sợ sư phụ của mình mệt muốn chết rồi. A-di-đà Phật, Ngộ Không, vi sư khí lực kia ngươi cũng là biết. Điểm ấy tiểu vật kiện trọng là nặng một chút. Bất quá vi sư vẫn là có thể kiên trì. Nghe được Đường Tam Tạng hô trọng. Bị vây ở kim nao bên trong hầu tử nhịn không được lại là một phen kịch liệt dày vò. Chấn động đến kim nao lung la lung lay. Ngộ Không, ngươi đang làm gì? Đường Tam Tạng hỏi. Sư phụ. Người thả đem kim nao để dưới đất. Kim nao bên trong loáng thoáng truyền đến hầu tử thanh âm. Đường Tam Tạng nghe vậy. Hiếu kỳ sau khi. Liền đem kim nao để xuống. Sư phụ. Thả ngược rồi. Đảo lộn một cái. Đảo lộn một cái. Kim nao bên trong vốn là có tu di giới từ câu chuyện tiểu thế giới không giả. Bất quá theo Di Lặc Phật chủ động điều khiển Phật kim như là giống như hổ phách đem hầu tử cố định. Lên. Lại là giống như là chủ động đem tu di giới tử cho phá vỡ. Cho nên lấy, giờ phút này Đường Tam Tạng như thế phóng một cái. Trong lúc vô tình lại là để hầu tử cho đầu hướng xuống. Chân chỉ lên trời cho để xuống. Lúc này, Đường Tam Tạng lại đem cái này xe con lớn nhỏ. Bất quá hai mặt tương tự. Hình dáng cực độ cùng loại đĩa bay kim nao cho lật đến một bên khác. Sau đó... Tại Đường Tam Tạng có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong. Trước mắt cái này kim nao lại là chậm rãi cách mặt đất bay lên. Đường Tam Tạng, lúc này sợ cái này tuột tay kim nao đem con khỉ của mình cho mang đi. Nóng vội phía dưới Đường Tam Tạng bản năng liền muốn lấy thân thủ đi bắt. Nhân tộc, cho dù là lại như thế nào công chính liêm minh, nhưng tư tâm lại chung quy là khó mà tránh khỏi. Có lẽ đối với Đường Tam Tạng mà nói. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đã đến giá trị được bản thân ngoài định mức để ý trình độ. Nhưng chính mình cái con khỉ này lại hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Sao có thể cho phép hắn bị kim nao mang đi? Sư phụ chớ lo lắng. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, kim nao bên trong vang lên hầu tử thanh âm. Nói ra, đây là ta lão tôn tại kim nao bên trong giày vò ra một chút điểm không gian. Lái cân đầu vân, có lẽ tốc độ chậm hơi chậm. Bất quá phi hành vẫn là không khó. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.